Vừa gặp đã thương, chương 113, Xuân Vãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức Tô Tinh Dã sẽ góp mặt trong Xuân Vãn truyền ra là sau khi danh sách các tiết mục đêm Xuân Vãn được công bố. Một số cư dân mạng nhìn thấy tên của Tô Tinh Dã trong danh sách. Ban đầu họ không chắc đó có phải là Tô Tinh Dã mà họ biết hay không. Sau đó lại nhìn thấy tên đội múa và bấy giờ mới chắc chắn. Có thể cho việc trùng họ tên là trùng hợp, nhưng cùng đội múa thì không thể trùng hợp được. Vì vậy tin tức có liên quan đến việc Tô Tinh Dã góp mặt trong Xuân Vãn lập tức lan truyền nhanh chóng. Fan của Tô Tinh Dã đều đổ xô vào blog chính thức. Do blog chính thức này có nhiều fan theo dõi, Mãn Thiên Tinh và nhóm Vọng Tinh lại không muốn Tô Tinh Dã bị công kích. Cho nên họ cũng không dám tác tên Tô Tinh Dã quá nhiều. Tuy không rêu rao khắp nơi nhưng cũng không phải không tác. Sau khi trở về từ blog chính thức, nhóm fan lại kéo vào Weibo của Tô Tinh Dã. Trở lại sân nhà mình rồi nên không cần phải kiêng dè khi tác tên nữa. Vì vậy dưới Weibo của cô họ đều hỏi có phải cô tham gia Xuân Vãn không? Sáng sớm, sau khi blog chính thức công bố danh sách tiết mục thì Dương Vân cũng đồng thời thông báo tin này. Hiện tại các fan đều đã hỏi nên đương nhiên chị cũng sẽ thuận theo đó mà để Tô Tinh Dã lên Weibo thông báo chuyện này. Vì vậy, khi Tô Tinh Dã đăng bài sẽ có mặt trong Xuân Vãn lên Weibo. Thông tin được xác nhận thì fan của cô rất vui mừng. Có lẽ gần đây Tô Tinh Dã vẫn tập trung phát triển diễn xuất nên đã khiến fan của cô quên rằng thần tượng của họ không chỉ là nghệ sĩ mà còn là một vũ công xuất sắc. Hàng năm Xuân Vãn sẽ mời không ít nghệ sĩ nổi tiếng tham gia. Hoặc đóng tiểu phẩm hoặc ca hát hoặc vũ đạo. Nhưng họ đều lấy tư cách nghệ sĩ để tham gia. Còn Tô Tinh Dã thì không giống vậy. Cô không lấy tư cách nghệ sĩ tham gia Xuân Vãn mà đại diện cho đất nước và đội múa trình diễn tiết mục vào đêm Xuân Vãn. Điều này khiến fan vô cùng tự hào. Họ cảm thán thần tượng của họ thật sự quá xuất sắc. Bởi vì tham gia Xuân Vãn mà Tô Tinh Dã nhận được 3 vé vào cửa từ cô fan. Có điều cô không biết nên làm gì với 3 tấm vé vào cửa này. Bởi vì dù là Tô Châu hay Đồng Lai thì cũng sẽ không đến. Mỗi năm Tết đến là thời gian Tô Châu bận rộn nhất. Năm ngoái ông có thể rút bớt thời gian đến chơi với cô một tuần nên có lẽ ông đã vắt kiệt thời gian rảnh của mình rồi. Còn về Đồng Lai, cô không muốn nghĩ đến. Vậy nên cuối cùng cô đưa vé vào cửa cho Dương Vân, Tiểu Thuần và anh Uy. Lúc Tiểu Thuần nhận được vé vào cửa quả thực rất vui vẻ. Đây chính là vé vào cửa đó. Vé vào cửa của Xuân Vãn khác với các vé vào khác. Bởi vì vé của Xuân Vãn không được bán ra ngoài. Tất cả vé đều là phát cho họ. Trên cơ bản là những quan chức cao quý. Người tai to mặt lớn hoặc người nhà của diễn viên. Tóm lại người không có quan hệ không thể nhận vé. Còn vài ngày nữa tới là Xuân Vãn, mọi người đều bắt đầu tập trung diễn tập, đạo diễn rất nghiêm túc, lúc đội múa của họ diễn tập ra yêu cầu rất nghiêm khắc. Lúc ra sân khấu, từ tốc độ đến vị trí toàn bộ đều phải thật chính xác. Không thể không nói, sau khi qua diễn tập hiệu quả điệu múa của các cô tăng lên rất nhiều. Nhiều tiết mục luân phiên như vậy nên căn bản mỗi một tiết mục một ngày chỉ có thể diễn tập 2 lần. Cho nên sau khi diễn tập công khai, họ đều tự tập luyện lại. Do phải luyện tập nên cô và Thẩm Vọng Tân đã nhiều ngày không liên lạc. Mỗi ngày về đến nhà đều đã khuya. Cô lê cơ thể mệt mỏi đi tắm rửa sau đó lại đi ngủ. Trời còn chưa sáng lại tiếp tục chạy tới phòng tập luyện. Buổi luyện tập căng thẳng với cường độ cao tiếp tục kéo dài đến ngày Xuân Vãn chính thức diễn ra. Vào 30 Tết, ngày vui vẻ nhất trong năm, mỗi nhà đều dán câu đối Tết ý nghĩa, treo đèn lồng ấm áp, tivi trong nhà được bật lên, phát chương trình Xuân Vãn. Mẹ Thẩm đang chuẩn bị bữa cơm giao thừa thịnh soạn, cha Thẩm vào bếp phụ bà, Còn Thẩm Vọng Tân và anh trai dán câu đối tết ở cửa. Trong nhà không có thói quen vừa ăn cơm vừa xem tivi. Chỉ có Xuân Vãn hàng năm là ngoại lệ. Sau khi dọn thức ăn lên bàn, Thẩm Vọng Tân không nhịn được cầm điện thoại chụp vài tấm hình. Sau khi suy nghĩ anh gửi cho Tô Tinh Dã, cuộc trò chuyện của hai người trên WeChat dừng lại vào 3 ngày trước. Cũng không biết bây giờ anh gửi cô có nhìn thấy không? Ở bên này, Tô Tinh Dã vừa tập xong. Cô có 5 phút để nghỉ ngơi. Sau khi tiếng nhạc ngừng lại, Tiểu Thuần lập tức đem nước khoáng và điện thoại đến. Tô Tinh Dã thở dốc. Mồ hôi thấm trên vầng trán trắng nõn của cô. Lúc cô uống nước, Tiểu Thuần dùng khăn giấy nhẹ nhàng giúp cô lau mồ hôi. Sau đó đưa điện thoại cho cô. Chị Tinh Dã, anh Thẩm vừa gửi WeChat cho chị. Nghe vậy, Tô Tinh Dã còn chưa vặn chặt bình nước lại đã lập tức nhận điện thoại của Tiểu Thuần đưa đến. Cô mở WeChat ra, quả nhiên nhìn thấy tin nhắn của anh. Có vài tấm hình, tất cả là đều bữa tối giao thừa thịnh soạn của nhà anh. Sau khi nhìn thấy, khóe môi của cô không khỏi dương lên. Thẩm Vọng Tân, hình ảnh JPG, hình ảnh JPG, hình ảnh JPG. Tô Tinh Dã, oa, hâm mộ quá đi. Tô Tinh Dã thật sự hâm mộ. Cho dù chỉ nhìn những hình ảnh này, cô cũng có thể cảm nhận được tình cảm gia đình. Thẩm Vọng Tân không nghĩ cô trả lời nhanh như vậy. Sau khi điện thoại rung lên, anh theo bản năng nhìn thoáng qua, lập tức trả lời. Anh còn nghĩ em tạm thời sẽ không trả lời tin nhắn của anh. Tô Tinh Dã, em vừa tập xong, có 5 phút để nghỉ ngơi. Thẩm Vọng Tân, chỉ 5 phút thôi sao? Tô Tinh Dã, ừ, phải tiếp tục luyện tập. Tin nhắn của Tô Tinh Dã vừa mới gửi đi. Cô Phạm vừa lúc hô. Tinh Dã, mau đến đây tập đi. Tô Tinh Dã lập tức nhắn cho anh một câu. Cô Phạm gọi em rồi. Em phải tiếp tục tập đây. Thậm chí không kịp chờ anh trả lời đã đưa điện thoại cho Tiểu Thuần rồi vội vàng đi tập. Thẩm Vọng Tân nhìn tin nhắn gửi đi chưa được hồi âm. Anh liền biết cô đã đi tập rồi. Ông nội nhìn thấy mắt của anh vẫn dán trên điện thoại thì nghiêm túc nói. Lúc ăn cơm không được nghịch điện thoại. Thẩm Vọng Tân nghe vậy lập tức cất điện thoại đi. Cười nói. Được, cháu biết rồi. Cha Thẩm nhấp một ngụm rượu. Nghĩ đến điều gì nói. Vọng Tân, cha nhớ cô gái nhỏ hợp tác với con. Tên là Tô Tinh Dã, hôm nay lên Xuân Vãn phải không? Thẩm Vọng Tân gật đầu. Đúng vậy, có một tiết mục múa. Chút nữa mọi người sẽ thấy cô ấy trong tivi. Cô ấy cũng giống như con. Không phải xuất thân chính quy sao? Mẹ Thẩm tò mò hỏi. Bà ấy đối với chuyện nam nữ diễn viên hợp tác với con mình vẫn rất chú ý, nhất là cô gái tên Tô Tinh Dã này. Theo bà ấy biết, số lần con bà hợp tác với cô rất nhiều. Nhắc tới Tô Tinh Dã, khóe môi của Thẩm Vọng Tân dương lên. Giọng nói bất giác cũng lộ ra vài phần ôn hòa. Vâng, cô ấy tốt nghiệp Bắc Vũ. Mẹ Thẩm cảm thán nói. Cô gái nhỏ kia giỏi thật đấy. Sau khi ăn xong, Thẩm Vọng Tân làm xong công việc. Lấy khăn lau sạch hai tay sau đó đi nhanh đến phòng khách. Ngồi bên cạnh Thẩm Vọng Trinh. Đôi mắt của Thẩm Vọng Trinh rời khỏi điện thoại. Anh ấy ngẩng đầu lên. Kinh ngạc hỏi. Nhanh như vậy đã rửa xong rồi à? Thẩm Vọng Tân dựa lưng vào sofa. Gật đầu. Ừ. Một tiếng xem như trả lời anh ấy. Mẹ Thẩm đặt trái cây đã rửa sạch lên bàn trước mặt họ. Mọi người vừa ăn trái cây vừa xem Xuân Vãn. Cho nên không chú ý đến trên tay Thẩm Vọng Tân cầm quả dâu tây kia vẫn chưa ăn xong. Một lúc sau, mẹ Thẩm đột nhiên nói. Hình như cô gái nhỏ kia sẽ diễn tiết mục tiếp theo đúng không? Thẩm Vọng Tân nhất thời không phản ứng lại. Vẫn là Thẩm Vọng Trinh giơ tay đánh anh một cái, anh mới phản ứng lại. Nhanh chóng đáp, đúng vậy ạ, tiết mục của Tô Tinh Dã gần đến. Vừa vặn rơi vào khoảng 9:10 giờ, Thật ra từ nhỏ đến lớn Tô Tinh Dã đã tham gia vô số cuộc thi múa lớn nhỏ và cũng đi đóng phim rồi, nhưng không có lần nào căng thẳng như lúc này. Dù sao bây giờ với quá khứ không giống nhau. Đây là chương trình Xuân Vãn. Đội múa của họ thay mặt biểu diễn cho khán giả cả nước xem. Vì vậy cô căng thẳng tới mức lòng bàn tay đổ mồ hôi. Phạm Phân Mẫn thấy cô căng thẳng thì tiến đến cầm tay cô. Phát hiện lòng bàn tay cô đã hơi ướt bèn an ủi. Thả lỏng một chút nào. Đừng lo lắng. Duy trì trạng thái tốt như lúc em tập luyện là được. Có lẽ đôi mắt của Phạm Phân Mẫn vô cùng dịu dàng nên Tô Tinh Dã dần dần thả lỏng. Chậm rãi điều chỉnh tâm lý của mình. Các tiết mục lần lượt qua đi. Kế tiếp liền đến tiết mục của các cô. Họ đã sớm đợi cô Phạm điều động lên sân khấu. Sau khi người dẫn chương trình trên sân khấu đọc tên đội múa của họ, Tô Tinh Dã đang đợi lên sân khấu điều chỉnh hơi thở. Ngọn đèn trên sân khấu từ từ tối dần. Các cô chậm rãi lên sân khấu giống như vô số lần tập luyện. Trong tiếng nhạc du dương, tay áo của 15 cô gái như dòng nước chảy. Làn váy bay lượn như ánh huỳnh quang bồng bềnh trong băng khô khiến cả sân khấu tựa như rơi vào chốn tiên cảnh. Dáng người mềm mại của cô gái được vây quanh ở giữa làm mọi người trầm trồ. Điệu múa nhẹ nhàng, mây bay nước chảy lưu loát sinh động như rồng phượng. Khi thực hiện bước nhảy yêu cầu kỹ thuật cao, chiếc váy tua rua tùy ý đáp xuống như chim én. Chiếc eo nhỏ xoay tròn, tay áo lục xòe ra. Khán giả dưới sân khấu trong nháy mắt phấn khích la lên. Cơ thể của Tô Tinh Dã càng quen thuộc điệu múa này hơn cả trí nhớ của cô. Cô đã đặt toàn bộ tâm ý vào tiết mục. Dựa theo biên đạo thì họ sẽ không kết thúc điệu múa trên sân khấu mà nhanh chóng lùi vào trong theo tiếng nhạc. Khán giả dưới sân khấu dường như còn đang chìm đắm vẫn chưa hoàn hồn. Ước chừng sửng sốt vài giây. Dưới sân khấu mới vang lên tiếng vỗ tay vang dội. Sau khi xuống sân khấu, mọi người thở phào nhẹ nhõm, thậm chí họ còn cảm thấy chân như nhũn ra. Học trò do Phạm Phân Mẫn sắp xếp lập tức tiến đến đưa áo khoác giữ ấm cho các cô. Môi bà nở nụ cười tươi, không chút keo kiệt khen. Rất tuyệt, thật sự rất tuyệt vời. Các em khiến cô cảm thấy rất tự hào. Mọi người thở dốc, hai má ửng đỏ. Sau khi nghe lời khen của Phạm Phân Mẫn bỗng chốc cảm thấy mọi sự cố gắng đều đáng giá. Trên đường quay về phòng nghỉ, Tiểu Thuần chạy từ khu người nhà vào. Hai má của cô ấy đỏ bừng, đôi mắt long lanh. Tuy rằng cô ấy đã nhìn thấy điệu múa này vô số lần, nhưng khi cô mặc đầy đủ trang phục múa, trang điểm lên, cộng thêm cả hiệu ứng sân khấu thì cô ấy lại như nhìn thấy một mặt khác. Đôi mắt của cô ấy cứ dừng lại trên người Tô Tinh Dã. Cô thật sự xinh đẹp đến mức động lòng người. Vì vậy cô ấy kích động nói nhỏ. Chị Tinh Dã, chị múa đẹp quá, thật sự rất đẹp, cách chương.